Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Anh hùng lên sàn. Sóng bạc nổ tung, hơi nước lượn lờ, một quyền oai mạnh mẽ đánh không khí hiện lên vết rách. Hải vực run rẩy rên rỉ, trong nháy mắt cuốn lên hơn 100 thước cao bọt nước. Bốn phía mấy chiếc thuyền hải tặc cùng quân hạm căn bản đến không kịp né tránh. Thoáng qua liền bị phóng lên trời sóng bạc đập trúng đơn bạc thuyền hải tặc đang cuộn trào mãnh. Liệt sóng lớn bên trong nháy mắt tán thành gỗ mảnh vụn. Dù cho là kiên cố hải quân quân hạm, cũng ở đánh dưới liên tục nghiêng. Chỉ lát nữa là phải ngã chồng vó, John. Không đúng, loại này quen thuộc lên sàn phương thức. Suru hít sâu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu Onigumo đám người đi viện trợ quân hạm. Chính mình đứng tại chỗ phá tan nước biển, sắc mặt biến thành màu đen, răng nanh gào thét. Gáp, ngươi muốn giết chúng ta sao? Có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ Gáp cũng không ai. Phúc ha ha ha ha. Đừng như vậy Suru tương, ta nhưng là từ 5.000 mét trên không rơi xuống, không thể chỉ trách ta nha. Bỗng nhiên, sóng biển bên trong lao ra một đạo hùng tráng bóng người. Cái kia quen thuộc tiếng cười điên cuồng cùng hai tay ôm ngực tư thế. Vừa xuất hiện ở trên chiến trường xung quanh tức thì yên tĩnh lại, thẻ gạp. Chạy mau, là thiết quyền đến rồi. Hải quân anh hùng không phải là không có tham chiến sao? Hắn là làm sao lại đây? Nạn hỏa hoạn đại nhân đâu? Nhanh cứu người, băng hải tặc bách thú trên thuyền hỗn loạn tưng bừng. Chạy loạn rít gào không phải trường hợp cá biệt, từng cái hải tặc kinh hãi mờ mịt trợn mắt. Lên, muốn phủ nhận sự thực này, tam đại tướng ở Kaido, bác gái, dâu trắng trong mắt đều chỉ có thể tính vãn bối. Tiểu quỷ, mặc kệ trong lòng làm sao kiêng kỵ, trong giọng nói khó tránh khỏi tràn ngập xem thường, nhưng gặp cùng Sengoku. Cùng với thực lực chưa từng lui bước trước Zephyr, tuyệt đối là ba người này từ đáy lòng đến mặt ngoài cũng không dám có bất kỳ xem thường hải quân. Hào kiệt, mà gặp cũng không uổng công hắn, hải quân anh hùng, danh hiệu băng hải tặc bách thú cùng hải quân. Từng có mười mấy lần chiến tranh toàn diện, mỗi lần trong chiến tranh, có ít nhất 1/5 hải tặc là chết ở cặp kia thiết quyền bên dưới. Thiết quyền, uy danh không? Chỉ có không có theo thời gian trôi qua tiêu nhạt, trái lại như thuần nhưỡng lão tử, càng trở nên thâm thúy di thơm. Đây là một cái dùng nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách lão quái vật. Hắn đến trong nháy mắt để bầy hải tặc mất đi phản kháng dũng khí. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta. Bị ngươi đập nát quân hạm còn thiếu sao? Suru nhìn gặp cợt nhà vẻ mặt nhất thời giận không chỗ phát tiết. Căm giận quát lớn một câu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nháy mắt mấy cái. John đi đâu? Kế hoạch đã định lúc này xuất hiện hẳn là John mới đúng. Nếu đổi thành gặp, cái kia John sẽ ở cái nào? Hắn ở cho Kaido chuẩn bị một cái vui mừng thật lớn. Gạp giơ ngón tay cái lên, lộ ra hàm răng trắng nõn cười hi hi. Lúc này, Gạp bỗng nhiên biểu hiện đột biến, lôi kéo Suru chân đạp Gepo rời đi tại chỗ, hầu như là ở tại bọn hắn rời đi tại chỗ đồng thời. Một đạo to mấy chục mét đỏ đậm cột lửa phóng lên trời. Cực nóng nhiệt độ cao bốc hơi lên rơi nước biển, mặt biển tức thì mây mù chuyển, nhìn không rõ ràng, nhưng rất nhanh sẽ có một đoàn hồng vân xuất hiện ở hơi nước phía sau. Kinh khóe miệng mang theo máu tươi, trong mắt tràn đầy thần sắc dữ tợn, rất đau a. Gáp, mặt nạ của hắn lúc này đã bị đánh rơi hơn nửa. Càng to lớn hơn vết bỏng vết tích từ sau mặt nạ lộ ra. Rết trạng uốn lượn vặn vẹo vết sẹo theo phẫn nộ run không ngừng, như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Trừng mắt một đôi con ngươi đỏ lòm, yêu, nạn hỏa hoạn tiểu quỷ a. Gặp hoàn toàn không thấy kinh cái kia muốn giết người ánh mắt. người quen cũ như thế chào hỏi nhưng ở Suru hết sức bất hiếu thiện nhìn kỹ. Gap lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ôm ngực hai tay tự nhiên rủ xuống. Một luồng hung hãn khí tức bỗng nhiên bay lên, lần trước có Kaido hỗ trợ không có thể đánh chết ngươi, lần này ngươi liền không số may như vậy. Dục vọng cầu sinh cực cường. Hỗn đàn, King bị Gap khinh bỉ ngữ khí triệt để làm tức giận. Hỏa diễm tăng vọt, thiêu đốt phiêu bạt ở mặt biển thuyền Di Hài, để màu xanh lam mặt biển hóa thành một cái biển lửa. Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng, quanh thân liệt diễm lan lộn, dường như sao băng, trong nháy mắt vọt tới Gap trước người hỏa táng nhất đao lưu. Này một đao cùng đối phó Jon cái kia một đao không giống. Jon là hệ lô gia năng lực giả, đơn thuần hỏa diễm chỉ có thể đem hắn tứ chi đánh tan. Căn bản không tạo được bất kỳ thực tế tổn thương, vì lẽ đó càng nặng uy thế. Lấy quấy nhiễu địch làm chủ mà Gap thân thể phàm thai. Mặc kệ cái gì công kích đều chỉ có thể toàn bằng Haki mạnh mẽ chống đỡ mạn thiên hỏa diễm bị co rút. Lại đè nén ở lưỡi dao lên, màu da cam một mảnh. Đau chưa đến, sắc bén ánh kiếm liền cắt rời biển rộng, lưu lại sâu không thấy đáy khe. Đối mặt này sắc bén vô cùng liệt diễm chảm kích, bao quát Onigumo ở bên trong mỗi cái trung tướng đều lòng sinh không cách nào chống đối ảo giác. Trong lúc nhất thời vong hồn lớn tỏa, nhưng lúc này, Gap bỗng nhiên cười hì hì, đơn bạc bàn tay trái không tránh không né, thẳng tắp hướng lưỡi dao chộp tới, hắc, uy lực không sai, keng, chói tai giòn vang lên lên, tạo nên một vòng hoa văn hăng hái chém tới lưỡi dao đột ngột dừng cố ở giữa không trung. King sau mặt nạ con ngươi đột nhiên căng lại, không dám tin tưởng nhìn Gap, làm sao khả năng? Cái tay kia bình thản không có gì lạ, chỉ là có một tầng mắt thường không thể coi màng mỏng tách ra da rẻ cùng lưỡi dao. Mặc kệ King làm sao dùng sức, lưỡi dao đều không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Nổ tung hỏa diễm dường như thuận theo con mèo nhỏ, bị bàn tay ung dung chảo thành một đoàn. King thình lình phát hiện, chính mình liền tránh thoát đều không làm được, trừ phi bỏ đao đào mạng. Nhưng không chờ hắn làm ra quyết đoán, bao vây Busosoku Haki lấp lóe kim loại đen bóng màu sắc nằm đấm bỗng nhiên ở trước mắt phóng to. King chỉ cảm thấy đầu một trận trở nên mơ màng. Cả người trong nháy mắt chợt lui bay ra. Hoành, giờ lại trò cũ, một chảo đập một cái, băng hải tặc bách thú tam tai đứng đầu nạn hỏa hoạn. Lại một lần bị đánh rơi biển rộng. Làm xong những này, Gap vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay, xem thường Iso, nở nụ cười, lão phu có thể đem Kaido đánh gãy xương thổ huyết nắm đấm. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn phá tan. Đùa gì thế đây? Sừng sững với ở giữa chiến trường, Gap sau lưng chính nghĩa áo choàng theo cuồng gió bay phần phật. Vô số hải tặc cùng hải quân si ngốc ngây ngốc nhìn cái kia cao Nobita trắng bóng lưng. Đáy lòng đột ngột xuất hiện một câu lời nói tương tự, đây chính là hải quân anh hùng. Thiết quyền, Gap, trên mặt biển chiến đấu Jon không công phu quan tâm. Đi tới pháo đài bay tạm thời liền như thế xưng hô nó đi. Dù sao từ nó tạo tốt đến hiện tại cũng mới 24 giờ không tới. Hiện tại còn thuộc về thử hàng trong lúc đi tới pháo đài bay phúc địa phòng chỉ huy. Jon nhìn thấy một cái trong dự liệu nhân vật rộng lớn áo blau khoác lên người. Như là đứa nhỏ trộm mặc quần áo người lớn như thế lần sau kéo trên đất. Kéo lên tay áo thẳng tới khuỷu tay. Mặt trên tràn đầy vấy mỡ xóa tung nổ tung đầu rơi đầy cho bụi cùng tạp vật. Tỏa ra dị vị, cách đến gần điểm đều sẽ bị sông ngất đi, không được. Lập tức đem số 3 máy móc tháo ra, không phải vậy sẽ rơi tan. Mấy người các ngươi, đi nhà kho tìm mấy cái gió vỏ sò chống đỡ một hồi. Cẩn thận chớ bị cánh quạt quấy đi vào chúng ta, gió vỏ sò không nhiều. King không được lãng phí, sân đá banh như thế khổng lồ trống trải trong không gian. Chạy tới chạy lui áo blau, binh sĩ, âu phục đen phác họa ra một bộ khí thế ngất trời làm lụng cảnh tượng. John lùi về sau vài bước đến ngoài cửa liếc nhìn nạm kim môn bảng hiệu. Xác định nơi này là phòng chỉ huy mà không phải Vegapunk phòng thí nghiệm mới một lần nữa đi vào. Mấy cái sắc mặt biến thành màu đen khóe miệng co giật âu phục đen từ John bên người đi ngang qua. Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó không nói một lời. Cầm nhà kho lớn chìa khóa cửa biến mất ở cuối hành lang đi tới áo blau phía sau. John quét mắt trước mặt không ngừng quét mới một đống lớn xem không hiểu số liệu máy móc màn hình. Tằng hắng một cái, khụ khụ. Vegapunk tiên sinh, ta là tới. Hô, dọa ta một hồi, John lời còn chưa dứt, Vegapunk nhất thời xoay người, nhìn rõ ràng người đến sau thở phào nhẹ nhõm, lập tức mừng rỡ lôi kéo John, ngươi là tới thay thế Gap trung tướng đúng không? A, nhà đúng, quá tốt rồi, tới bên này, giúp chúng ta đem này hai đoạn ống dẫn cố định lại. Năng lượng quá mạnh mẽ vừa nãy nổ tung. John ôm đường kính nửa người thô to lớn ống dẫn, sững sờ đem cùng trên vách tường duỗi ra đến tiếp lời đối với tốt. Sau đó Vegapunk liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu tiếp tục chỉ huy, gió vỏ sò thả xong chưa? Rất tốt, chuẩn bị lần thứ nhất châm lửa. John, bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.